Đệ nhất danh sách, chương 1220, Nhâm Tiểu Túc quyết định. Góc truyện audio.com. Chấm, Hắc Hồ ở đâu? Nhâm Tiểu Túc ngưng âm thanh hỏi. Đường Chu hai chữ giống như là một cây đao tựa như. Đột nhiên đâm vào ngực của hắn. Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình vừa mới trở về cuộc sống yên tĩnh. Hắn này vu thuật lớp huấn luyện cũng vừa mới thiết lập. Lại có một vị quen thuộc bằng hữu rời đi thế giới này. Kỳ thật nghiêm khắc trên ý nghĩa giảng. Nhâm Tiểu Túc cũng không biết hắn và Đường Chu có phải hay không bằng hữu. Ban đầu quen là tại Cảnh Sơn địa chấn. Số 113 hàng rào trên đường đi của tan vỡ. Đường Chu, La Lam, Nhâm Tiểu Túc bọn họ một chỗ chạy trốn hướng Lý Thị địa bàn. Về sau. Nhâm Tiểu Túc giả trang Lý Thị quan quân. Sau đó tại 313 trận địa thượng cùng Đường Chu liên thủ diễn kịch. Cầm Lý Thị binh sĩ xa hố kêu cha gọi mẹ. Lại về sau, Nhâm Tiểu Túc dường như rất ít nghe thấy cái tên này. Cấp bậc của đối phương càng ngày càng cao. Sau đó bị La Lam phái đi trở thành một chi Khánh Thị chủ lực binh sĩ chủ quan. Nhâm Tiểu Túc cùng Đường Chu quan hệ càng giống là này đất chết thời đại một loại thái độ bình thường. Mọi người cũng không thường gặp mặt. Từng người đều có từng người sinh hoạt. Có lẽ đã từng gặp nhau qua. Nhưng về sau liền nhanh chóng trở về đến chính mình nhân vật bên trong đi. Trở lại chính mình trong giang hồ. Tiếp theo nghe nữa đến hai bên tin tức. Khả năng chính là tin người chết. Tất cả mọi người đang nói chỉ điểm trước nhìn. Đơn giản là sau lưng thời gian có quá nhiều không muốn bỏ cùng không chịu nổi. Hắc Hồ trưởng quan xe của bọn hắn trước vừa mới lái vào hàng rào. Binh sĩ nói, hẳn là lập tức tới ngay. Đang nói qua, môn khẩu đã vang lên tiếng thắng xe. Nhâm Tiểu Túc hướng phía ngoài chạy đi. Đang thấy được Hắc Hồ tổng quân dùng trên xe tải nhảy xuống. Mà Đường Chu thì lẳng lặng nằm ở xe tải thùng xe bên trong. Toàn thân là huyết, Hắc Hồ bằng ngắn gọn ngôn ngữ nói. Chúng ta tại Hà Cốc địa khu phương Bắc 30 km địa phương phát hiện hắn. Hắn lấy súng báo hiệu hấp dẫn chú ý của chúng ta. Lúc ấy còn có một đám chim sẻ tại vây công hắn. Chúng ta từ trên người hắn tìm được căn này ống sắt. Ta nghĩ hắn là muốn tới truyền đi tin tức. Đường Chu đã chết tại tự sát. Tại chim sẻ công kích lúc trước hắn liền tự sát. Nhâm Tiểu Túc nhận lấy trong tay đối phương ống sắt cùng tờ giấy. Trên đó viết tin tức liên quan tới La Lam. Lúc này, đã có binh sĩ nhẹ chân nhẹ tay đem Đường Chu khiêng xuống xe tải. Nhâm Tiểu Túc tiến lên kiểm tra một chút trên thi thể miệng vết thương. Chỉ thấy đối phương toàn thân gần như không có một chỗ làn da là hoàn hảo. Hắn có thể tưởng tượng được đối phương đã gặp phải như thế nào trắc trở. Hắc Hồ chỉ vào Đường Chu trên đùi một chỗ miệng vết thương nói. Này ống sắt lúc ấy liền giấu ở xương đùi bên cạnh. Hắn hẳn là cắt ra chính mình cơ bắp giấu vào đi. Bất quá có phần kỳ quái là. Trên đùi hắn nguyên bản cũng không có vết đao. Cũng không biết là như thế nào nhanh chóng khép lại. Hắc dược, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hồi đáp. Ta từng tặng cho La Lam rất nhiều hắc dược. Chắc là La Lam chuyển tặng cho hắn. Có hắc dược, hết thảy đều giải thích thông. Đường Chu lại xuất phát trước cứng rắn cắt chân của mình bộ cơ bắp. Sau đó đem ống sắt ẩn giấu tiến vào. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Hắc Hồ. Lúc ấy kiểm tra chim sẻ thi thể không có. Không có. Hắc Hồ lắc đầu. Chúng ta nhích tới gần thời điểm. Kia chim sẻ trong thi thể có ngân sắc kim loại chất lỏng đang tại chậm rãi chảy ra. Cẩn thận để đạt được mục đích. Ta không để cho binh sĩ tới gần. Thiếu soái nếu như muốn tìm những chim sẻ đó thi thể. Ta nhớ được vị trí. Ừ, ngươi làm đúng. Nhâm Tiểu Túc nói. Đây là A.I. Linh khống chế chim sẻ. Các ngươi không đụng là rất đúng. Nếu như Hắc Hồ đám người tiếp xúc chim sẻ thi thể. Vậy bây giờ Nhâm Tiểu Túc muốn làm. Có thể là trước tiên đem Hắc Hồ bọn họ cách ly khai mở. Sau đó từng cái một tiến hành điện giật. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc trong đầu manh mối đã không sai biệt lắm chắp vá đi lên. Quảng cáo, Hắc Hồ còn nói ra một cái điểm đáng ngờ. Ta trước kia cũng đã được nghe nói đường chung người này. P-5092 trưởng quan hẳn là cũng đã được nghe nói. Hắn và La Lam quản lý binh sĩ từ trước đến nay lấy hung hãn không sợ chết nổi tiếng. Ta không biết rõ hắn tại sao lại tự sát. Hắn tự sát không phải sợ chết. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Hắn là sợ mình bị Nano Machine người khống chế. Vô ý thức để lộ ra ống sắt giấu kín vị trí. Nano Machine người tại cưỡng ép kết nối thần kinh nguyên. Linh liền có thể thu hoạch một người trí nhớ đầy đủ. Thậm chí là có ít người loại mình cũng quên trong tiềm thức ký ức. Đến lúc đó, Linh chỉ cần thông qua chim sẻ chuẩn xác tìm đến ống sắt. Kia Nhâm Tiểu Túc bọn họ tại thông tin phong tỏa dưới tình huống. Căn bản vô pháp biết Khánh Thị đến cùng phát sinh ra cái gì. Nhâm Tiểu Túc cũng có thể đi Khánh Thị chuyên môn hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc đó nói cái gì đều đã chậm. Trước đó, Nhâm Tiểu Túc ngay tại Tả Vân Sơn gặp qua bị Linh khống chế Vương Thị binh sĩ. Dựa theo Linh theo như lời, nó chỉ cần rất ít Nano Machine người là được thông qua tiếp nhận thần kinh nguyên kỹ thuật trưởng khống nhân loại tư duy. Nano Machine người ẩn núp tại thân não phụ cận. Chúng thậm chí không cần như thế nào hao tổn có thể liền có thể một mực ngủ đông. Ở ẩn, nhân thể vận động thì sinh ra sinh vật có thể xa xa so với chúng tiêu hao nhiều. Nếu như Linh tại sử dụng Nano Machine người, chỉ là coi nó là làm một loại khống chế công cụ, mà không phải cải thiện nhân thể, lực lượng, cơ bắp cường độ, công cụ chiến đấu, kia Nano Machine người ngu ở bên trong nhân thể. Nhân thể giống như là một cái to lớn nạp điện rãnh. Đem cho Nano Machine người cung cấp liên tục không ngừng bay liên tục năng lượng. Ta muốn đi một chuyến Trung Nguyên. Nhâm Tiểu Túc nói. Đại lừa dối lập tức nói tiếp. Thiếu soái, chúng ta với ngươi cùng đi a. Kết quả P-5092 lắc đầu lãnh tĩnh nói. Thiếu soái ngươi không thể đi. Vì cái gì? Nhâm Tiểu Túc nhìn xem P-5092 hỏi. Vương Thị binh sĩ đã đóng quân tại Tây Bắc biên cảnh. Hai bên chiến tranh khả năng bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ bạo phát. P-5092 phân tích nói. Hiện tại La Lam đi đến Trung Nguyên sẽ có hai cái kết quả. Loại thứ nhất là đi hòa đàm. Lúc trước ngươi cũng đã nói Vương Thánh Chi muốn tìm Trương Tư Lệnh hòa đàm. Cuối cùng hàng rào liên minh từ Trương Tư Lệnh tiếp nhận. Ta cảm thấy có lần này Khánh Thị cùng Vương Thị hòa đàm. Cũng hẳn là loại tình huống này. Trung quy ngoại trừ Trương Tư Lệnh bên ngoài. Chỉ còn lại Khánh Trần có năng lực khống chế tất cả hàng rào liên minh. P-5092 tiếp tục nói. Nếu như lần này bọn họ hòa đàm thành công. Như vậy Tây Bắc kế tiếp muốn đối mặt Tây Nam cùng Trung Nguyên giáp công. Thiếu soái. Người có nghĩ tới hay không hậu quả là cái gì? Nhâm Tiểu Túc kiên định lắc đầu. Loại chuyện này sẽ không phát sinh. P-5092 phân tích nói. Đương nhiên, thiếu soái ngươi từ cảm tình góc độ để phán đoán. Khánh Thị tuyệt đối sẽ không làm ruồng bỏ Tây Bắc sự tình. Ta cũng không thể nói gì hơn. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Như vậy chúng ta tới nói loại thứ hai khả năng. Nếu là Vương Thị cùng Khánh Thị phát sinh xung đột, như vậy tất cả hàng rào liên minh chiến tranh hết sức căng thẳng. Lúc đó nếu ngươi không tại Tây Bắc, e rằng sẽ ảnh hưởng quân tâm. Hơn nữa ngươi lấy thân mạo hiểm, nếu là bởi vì ngoại nhân dẫn đến thực lực của chính mình bị hao tổn, như vậy Tây Bắc người nên do ai tới thủ hộ? Cá nhân ta cho rằng, hy sinh La Lam là có tất yếu. Trương Tiểu Mãn ở một bên thầm nói. Làm gì vậy luôn hy sinh cái kia? Chẳng lẽ không thể chết ít chọn người sao? P-5092 bình tĩnh nhìn hướng Trương Tiểu Mãn nói. Bằng không thì, ngươi cho rằng chiến tranh là cái gì? Trương Tiểu Mãn co rút đầu không nói. Đúng vậy a, chiến tranh muốn chính là chết người. Từ nhân loại văn minh sử thượng xuất hiện chiến tranh cái từ này hợp thành bắt đầu. Mỗi một lần chiến tranh đều tàn khốc đến cực điểm. Chiến tranh hai bên ly khai quê hương, rời nhà người lao tới chiến trường. Sau đó giơ lên từng người vũ khí, bằng đại khả năng tới tiêu diệt địch nhân sinh lực. Loại chuyện này, nào có nửa phần tình lý có thể giảng. Thắng lợi chỉ là cuối cùng hoan hô tung tăng như chim sẻ một khắc này. Ngắn ngủi và huy hoàng, có thể tại thắng lợi lúc trước. Tất cả mọi người như là đi ở dài rằng giặc mà lại ẩm ướt nóng bức hắc ám đường hành lang trong. Ai cũng không biết phần cuối ở nơi nào. Hy sinh cùng bỏ mình mới là thái độ bình thường. Tại P5092 xem ra, cái nào chiến tranh không chết người? Nếu như gặp người chết, kia bằng cái gì chết không thể là La Lam? Lúc này, P5092 với tư cách là quân sự chỉ huy, tự nhiên không hy vọng Nhâm Tiểu Túc rời đi Tây Bắc. Tất cả mọi người cảm thấy Vương Thị đã điên rồi. Lúc này sao có thể chạy được Vương Thị đây? Chỉ là, Nhâm Tiểu Túc đối với P5092 nói. Trước kia còn là lưu dân thời điểm. Thiên Thiên Đô nghĩ đến như thế nào mới có thể sống sót. Ta có thể ăn vỏ cây. Có thể ăn cỏ cây. Có một lần bố bảy dập bắt thỏ. Kết quả bị con thỏ đạp một cái bổ nhào. Khi đó ta cảm thấy có thể sống được đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ rất khá. Chỉ cần có thể mang theo Nhan Lục Nguyên sống sót. Muốn ta thế nào cũng có thể. Thế nhưng về sau có phần không giống với lúc trước. Ta chậm rãi hiểu được trên thế này nguyên lai có so với sống sót chuyện trọng yếu hơn. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc đi ra phía ngoài. Các ngươi không muốn theo tới. Nếu như cần các ngươi xuất thủ thời điểm, ta mở ra mật chìa khóa chi môn là được rồi. Dương Tiểu Cận ngăn tại Nhâm Tiểu Túc đường đi thượng. Tối thiểu đến làm cho ta với ngươi đi. Quên hứa hẹn của ngươi sao? Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Lần này Tiểu Cận ngươi thật sự không thể đi. Bởi vì rất có thể gặp mặt đối với ngươi cô. Ta tuy không có cách nào khác đối với nàng nổ súng. Thế nhưng ta có thể giúp ngươi giết những người khác. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Nào có đơn giản như vậy. Nghe ta, lần này ngươi không muốn. Hai người vừa mới thương lượng hảo. Chỉ cần Nhâm Tiểu Túc đi địa phương gặp nguy hiểm. Liền nhất định phải mang theo Dương Tiểu Cận. Nhưng lần này không đồng nhất. Bởi vì Nhâm Tiểu Túc phải đối mặt người là Vương Thánh Chi cùng Dương An Kinh. Mặc kệ Dương An Kinh làm cái gì nàng đều là Dương Tiểu Cận cô. Đồng thời tại mũ lưỡi trai cô nương còn nhỏ đánh mất song thân thời điểm. Sở hữu thuộc về sự ấm áp của gia đình cũng tất cả đều đến từ vị cô này. Dương Tiểu Cận nói, nàng nguyện ý vì Nhâm Tiểu Túc đối địch với Vương Thị. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không bỏ được nàng kẹp ở trung gian giày vò. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta liền mở ra mật chìa khóa chi môn. Nhâm Tiểu Túc nói, ta đáp ứng ngươi, nói được thì làm được. Cuối cùng, Nhâm Tiểu Túc còn là một mình lên đường. Đợi cho hắn sau khi rời đi. Dương Tiểu Cận trước tiên cầm Chu Nghênh Tuyết từ chợ đêm thượng hô qua. Cũng phân phó Chu Nghênh Tuyết 24 tiếng đồng hồ thủ trong phòng khách. Bởi vậy, nếu như mật chìa khóa chi môn mở ra, như vậy Chu Nghênh Tuyết liền có thể trước tiên đi trợ giúp Nhâm Tiểu Túc. Cái gọi là 24 tiếng đồng hồ thủ trong phòng khách, chính là ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Lúc này Nhâm Tiểu Túc bọn họ còn không biết, có một đầu quái vật khổng lồ đang hướng phía phương Bắc bôn tập mà đi. Tựa như muốn ngăn tại Nhâm Tiểu Túc đường đi. Thánh Sơn ngoại vi, hai người thân mặc thảm cỏ ngụy trang thân ảnh, đang nằm dạp xuống tại một loại vị trí trên sườn núi lẳng lặng cùng chờ đợi. Này sơn mạch quỷ dị hạch tâm khu, quanh năm bị kỳ quái xương trắng bao phủ, phảng phất là một tầng thiên nhiên che chắn, có thể ngăn cản ngoại nhân rình mò. Cũng đúng là như thế. Ngoại giới gần như không ai biết Thánh Sơn nơi này tại phát sinh cái gì. Quảng cáo. Một người trong đó giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Chỉ thấy kim đồng hồ đang nhảy đến 10 giờ chung một khắc này. Bao vây lấy Thánh Sơn những xương trắng đó càng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ pha loãng. Thẳng đến không khí triệt để khôi phục hoàn toàn trong suốt trạng thái. Viện trưởng, mau nhìn, Phục ở trên dốc núi Trương Bảo Căn nói. Bên cạnh hắn Hồ Thuyết móc ra nhất phó kính viễn vọng. Muốn thừa dịp xương trắng tản đi thời điểm, tỉ mỉ quan sát một chút này Thánh Sơn trong đến cùng có cái gì. Chỉ là để cho hắn có hơi thất vọng. Bọn họ địa vị cự ly Thánh Sơn hạch tâm khu vực còn cách một đoạn. Có thể thấy chỉ là một ít nguyên vật liệu vận đi vào. Sau đó lại có giữ bí mật dương bị xe chiếc ra ngoài. Vận chuyển cỗ xe rất nhiều. Trên đường vãng lai giữa nhìn lên còn rất náo nhiệt. Hồ Thuyết nhíu mày hỏi. Bảo cây, người có hay không cảm thấy những chiếc xe này như một loại côn trùng? Cái gì côn trùng? Trương Bảo Căn có chút khó hiểu. Con kiến, Hồ Thuyết nhẹ giọng nói ra. Lúc này bọn họ nằm sấp ở trên dốc núi. Chân núi hạ trên đường lớn trong hắc sắc hình xe vận tải nghiễm nhiên giống như là từng con một kiến thợ đồng dạng. Ra ngoài cùng lái vào đội ngũ ngay ngắn trật tự dọc theo cùng một cái lộ tuyến ra vào sơn mạch. Không biết mệt mỏi chiếu cố lục lấy. Này Thánh Sơn, giống như là một cái to lớn kiến ổ đang không ngừng chế tạo lấy vật gì. Chỉ là... Đường Hồ Thuyết nghĩ vậy từng chiếc trong xe đều ngồi đầy súng vác vai. Đạn lên nòng binh sĩ. Trả lại vận chuyển lấy thần bí đồ vật. Hắn liền cảm thấy này kiến ổ có chút kinh khủng. Hồ Thuyết hỏi. Phía Nam tin tức truyền trở về rồi sao? Truyền về. Bọn họ có một chi đội ngũ thậm chí vượt qua nguyên bản Chu Thị phạm vi. Đi càng phía Nam địa phương. Trương Bảo Căn hồi đáp. Hồ Thuyết nghi hoặc, phương Bắc cũng là như thế. Bọn họ thậm chí có một chi đội ngũ lặng yên không một tiếng động đi Thảo Nguyên. Nguyên bản ta tưởng rằng Vương Thị muốn cùng Thảo Nguyên vị kia tân chủ nhân kết minh. Có thể chi kia binh sĩ cũng không có cùng dân chăn nuôi tiếp xúc. Mà là tiêu thất tại trên Thảo Nguyên. Hồ Thuyết nội tâm chỉ có một nghi hoặc. Này Vương Thị đến cùng muốn làm cái gì? Viện trưởng. Kế tiếp thế nào? Chấm, Trương Bảo Căn hiếu kỳ nói. Người thông báo mọi người hướng Tây Bắc lui lại a. Hồ Thuyết nghĩ nghĩ hồi đáp. Bất quá người thông báo bọn họ. Lại đi số 73 hàng rào đi một chuyến. Ta phát hiện đi về phía Nam phương cỗ xe. Có 1/4 đều là đi số 73 hàng rào. Người điều tra một chút bọn họ trên xe đến cùng chở cái gì? Ngươi cẩn thận một chút, nếu có tình huống như thế nào, ngươi liền lập tức đi Tú Chu Châu tìm thần đàn. Vị trí của hắn ta đã đánh dấu cho ngươi. Chúng ta không tiến Thánh Sơn liếc mắt nhìn sao? Trương Bảo Căn hỏi, không thể đi vào. Hồ Thuyết lắc đầu, có thể sẽ ra không được. Có thể viện trưởng ngươi lúc trước không phải nói, không muốn đi quấy rầy thần đàn ca sao? Trương Bảo Căn nói. Ngươi lúc trước nói à, phải đợi hắn và Liên Y cô nương đem con sinh hạ tới lại đi tìm hắn. Hồ Thuyết nghe nói như thế liền khí không đánh một chỗ tới. Không tranh khí đồ vật, rõ ràng nhân ra Liên Y cô nương cũng đã 100 nguyện ý, kết quả hắn ngược lại sĩ diện cãi láo đi lên. Không nói muốn trước có cảm tình mới có thể có tiến thêm một bước phát triển. Ta hiện tại nên đi một chuyến Tây Bắc. Tìm Nhâm Tiểu Túc yếu điểm trong tay hắn kia đồ bỏ hắc dược. Hạ dược, Trương Bảo Căn nhất thời liền kinh ngạc. Tại sao ư, ta cảm thấy có hắn chỉ cần tại Tú Chu Châu tiếp tục ở lại đi. Có hài tử cũng là chuyện sớm hay muộn a. Hồ Thuyết nhìn xem chân núi hạ đang tại hướng ra phía ngoài chạy nhanh xuất đoàn xe. Hắn bỗng nhiên thở dài nói. Chúng ta khả năng không có nhiều thời gian như vậy. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh,